Dược hương trùng sinh, chương 87, xuất thủ, gocchuyenaudio.com. Chăm chú nhìn, Cố Bảo Tuyền đã đến gần, gương mặt cực giả tạo được bảo dưỡng đang tràn cảm giác say, thân thể béo phì cơ hồ ỉ lại thị nữ 17-18 tuổi, tay hắn đang từ dưới nách nha hoàn kia duỗi vào xiêm y. Lão gia trở về đi, thanh âm nha hoàn xinh đẹp mặt trắng bệch đến phát run, mắt là lệ quang trong suốt nhưng lại không dám duỗi tay ngăn cản một chút, chỉ run giọng nói. Trở về làm gì, nơi này tối hảo. Ngoan Bảo Nhi, nghe lão gia lời nói. Cố Bảo Tuyền mắt tràn đầy dâm tục, mùi rượu phun bên tai nha hoàn, da thịt thiếu nữ lập tức hiển hiện nhất tầng phấn hồng. Nhìn tầng phấn hồng này, Cố Bảo Tuyền cực kỳ hưng phấn, trương miệng liền tại cổ nha hoàn cắn đi xuống. Nha hoàn kêu lên một tiếng sợ hãi, không kiên nhẫn, đẩy Cố Bảo Tuyền đang say ngà ngà long tràn đầy tình dục. Cố Bảo Tuyền đột nhiên mất chỗ dựa vào, cả người ngã nhào trên đất, đập vào những viên đá, không khỏi hô to gọi nhỏ. Lão gia, nô tỳ đi kêu ngươi nâng Nguyễn Kiệu tới. Nha hoàn thừa cơ nói, lại không chờ Cố Bảo Tuyền lên tiếng, nhấc chân nghiêng ngả lảo đảo chạy. Tiểu đệ tử trở lại cho ta. Chào ôi, Cố Bảo Tuyền gọi mấy thanh âm, tiểu nha hoàn lại chạy càng nhanh, đảo mắt liền không còn bóng dáng. Này tiểu nha hoàn xin ta về thế nào thu thập ngươi, Cố Bảo Tuyền chửi mắng trách móc định đứng lên, nhưng đùi đau quá, cả người mơ mơ màng màng, nghĩ đến thiếu nữ với bộ ngực sữa đầy đặn. Xem lão gia về thế nào thu thấp ngươi, hắn cười hắc hắc, tay béo phì trên mặt tuyết đọng trào vài váy, miệng lầu bầu không biết nói gì, lung la lung lay nhất thời, cả người không chịu được, rõ ràng nằm ngửa trên mặt đất, mê mẩn chừng chừng không biết trải qua bao lâu, cảm thấy có người đi lại. Ngoan Bảo Nhi, chính là trở về, khoái tới, lão gia nghĩ chết ngươi. A, Cố Bảo Tuyền vừa mở mắt một mặt giơ tay quào loạn trước mặt, cảm thấy trước mắt tối om. Liền cảm thấy lạnh buốt, một vật đập trên mặt làm hắn tỉnh rượu một nửa, miệng liền cất tiếng gọi, vừa mở miệng, một vật thể lạ trơn tuột chui thẳng vào miệng. Cố Bảo Tuyền hoảng hốt, duỗi tay lung tắc trên mặt đất nhổ phù phù, phát ra những tiếng kêu một ngạt, cái gì đây? Cố Bảo Tuyền nhìn, liền thấy mặt miệng đê ý nóng hừng hực lên, đau đớn như thiêu như đốt lan tràn, hắn cảm thấy chính mình không thể phát ra thanh âm, khan khan quái dị, tiếng gào cắt qua rừng mai an tĩnh. Tin tức truyền tới, tộc trưởng Cố Trường Xuân đang ngồi tại Thiêu Địa Long ngủ gật, bởi vì đắc hiếu phụ thân không thể thỉnh gánh hát Tết năm nay có vẻ nhàm chán, phu nhân hắn ngồi một bên xem tiểu nha đầu đấm chân, một mặt nói liên minh vài việc vặt, 3 ngày một tiểu yến, 5 ngày một đại yến, nhiều xiên y bất đồng, ngay cả áo khóa cũng đổi dạng híp mắt. Cố Trường Xuân thấy hơi phiền, Long phụ nhân các ngươi có một sự kiện mà chú ý quá nàng không phải mấy bộ quần áo thôi, tộc trưởng phu nhân rất không tán đồng, nhìn trưởng phu một chút, ngươi đừng coi thường mấy bộ quần quá, trong đó ý vị rất lớn giấy nga. Có thể có bao nhiêu? Cố Trường Hải không chút đếm xỉa, nhìn tay của mình giấu lớn, tộc trực phu nhân mới nói chuyện liền nghe bên ngoài ầm ầm, có khóc có gọi, này sắp sang năm sao lại ầm ĩ thế, nàng nhất thời sầm mặt, phu nhân, lão gia. Không tốt, một người bà tử hoảng loạn xông tới hô, Cố Trường Xuân khụ khụ một tiếng, bà tử giật mình vội dập đầu xin lỗi, có việc gì tộc trưởng phu nhân hỏi Bảo Tuyền lão gia. gocchuyenaudio.com, không tốt, bà tử sắc mặt lúc đỏ lúc trắng rất quái dị. Cố Trường Xuân nghe vậy cúp gai, này mình, vội vàng hỏi nói bậy, Bảo Tuyền mới cùng ta uống rượu, lại kêu gào muốn đi thưởng mai, nơi nào không hào hỏng, thực tình. Bà tử khoa tay mua chân còn có miệng, cổ họng cũng. Đại phu đã tới, xem người, chỉ nói không hào lần này, Cố Trường Xuân cùng phu nhân đứng lên, vẻ mặt chấn kinh. Đi, đi xem hai người cùng bà tử bận bưu ra môn. Vợ chồng Cố Trường Xuân tới, đại phu đã xem xong rồi, đang tả phương thuốc. Trong phòng khách nhỏ đầy ắp người, phụ nhân đứng bên ngoài và các nam nhân đứng ở phía trong phòng. Gian phòng truyền tiếng Cố Bảo Tuyền khan khan kêu, tới cùng là thế nào? Cố Trường Xuân đến gần trong phòng, phu nhân Cố Bảo Tuyền cùng mấy người tiếp thất vây quanh khóc rối thành một nùi, lão gia đại phu cùng hắn quen biết, vội vàng nói là chúng độc cóc độc cóc. Cố Trường Xuân ngẩn người, hắn tuy rằng không quá rõ ràng độc cóc là thế nào, nhưng là biết bây giờ lúc này có thường không dễ dàng thấy. Như thế nào lại chúng độc cóc? Hắn trầm mặt quát hỏi, ánh mắt đảo quanh gian phòng Cố Bảo Tuyền. Cố phu nhân khóc đứng lên một cước đá vào nha hoàn đang run lẩy bẩy trong tay vú già, bay vào trong phòng. Hắn chúng, là do tiểu đệ tử này làm ra, nàng khóc ròng nói liền có 2-3 tiểu thiếp nhào lên đánh tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu ôm đầu khóc gọi oan uổng, gian phòng rối thành một nùi. Câm mồn, nói cho rõ, Cố Trường Xuân trầm giọng quát, bên ngoài phụ nhân chen nhau đứng nghe, dựng thẳng tai nghe bên trọng nói chuyện. Nghe thấy tiểu nha đầu khóc sướt mướt nói lão gia muốn mang ta đi ngủ, mọi người đều thấp giọng cười lên sau gió, sau đó đứng sang nghe không rõ, khều phía trước nhỏ dọn hỏi sao tự nhiên là vay màu lựu hạ, làm quỷ cũng phong lưu. phía trước quay đầu cười nhẹ, ai nha, Hảo Hảo nói người chụp nàng nha đầu, nói mình sợ Hạ Uy chạy, nghĩ đi tìm người nâng lão gia, kết cục là quay về gặp lão gia dạng này, người cười nhẹ nói. Không nói thì thôi, mọi người đều không hài lòng, còn muốn hỏi tiếp, trong phòng đã tan, mấy người buồn rười rượi đưa đại phu ra. Một là vì dây dưa lâu một chút, thứ hai là lượng độc cóc cực kỳ lớn, trước uống thuốc dung tử thảo rửa mắt, bất quá mắt phải đại phu lắc đầu thở dài, còn lại không có nói, nhưng mọi người đều minh bạch con trâu Cố Bảo Tuyền nhất thời sắc mặt khó xem. Kỳ quái, mùa đông sao con cóc lại có nước, thật hiếm, là đại phu dung đùi đắc ý nhìn Tào Thị, vẻ mặt không thay đổi. Tào Thị giật mình, sắc mặt tức thì trắng bệch. Ngay sau đó Cố Kiệu nhỏ nâng Cố Bảo Tuyền đi, sự việc xảy ra khiến yến hội không thể tiếp tục nữa, mọi người tự động giải tán. Tứ phu nhân có người vỗ vai Tào Thị ân cần hỏi han. Thân hình Tào Thị hơi run, đột nhiên lấy lại tinh thần, tựa hồ như thấy cái gì đó kinh hách, vội vàng lui về sau mấy bộ. Người thế nào? Trước mặt một phụ nhân ân cần hỏi han, chan đầy lo lắng. Không sao, Tào Thị gượng cường nói, một mặt vỗ ngực, thế nào phát sinh sự việc này, sao trong vườn lại có con cóc? Phụ nhân nghe vậy cười, cầm thao nàng đi ra ngoài, một mặt cười nói, ta cũng không biết. Con cóc là cái gì? Tứ phu nhân có gặp qua không? Tào Thị không tập trung đột nhiên bị hỏi, tâm muốn nhảy ra ngoài. Không, không, ta chưa gặp qua, mặt nàng trắng bạch vội vàng nói. Ngươi chính là bị dọa hỏng. Phụ nhân nhìn nàng phản ứng, cười nham nhỏ, lúc này đi ra ngoài viện thấy một cô thiếu nữa và công tử đi vào. Cóc truyện audio.com liền vỗ vỗ tay Tào Thị, tiểu thư và thiếu gia của ngươi đã tới. Nương Cố Thập Bát Nương và Cố Hải đang tới đây, trước đối với phụ nhân thi lễ vân an, nhìn nàng cười, rồi vội vàng một trái một phải bên Tào Thị, nhìn nàng thần sắc không đổi, vội ân cần hỏi han, thế nào? Tào Thị dương mắt ngơ ngẩn nhìn Cố Thập Bát Nương, Cố Thập Bát Nương nhìn nàng cười, tựa hồ có chút không đúng, khăn tay ngươi đâu? Tào Thị nhìn nữ nhi hỏi. Ta không để ý làm dơ, liền thả ở nhà, lại đổi mới, Cố Thập Bát Nương cười nói, một mặt từ phần eo lôi ra khăn điều mày lam quơ quơ. Ngươi còn đổi giày, Tào Thị cúi đầu thanh âm có chút run nói. Cố Thập Bát Nương không nói chuyện, nhìn đôi giày thêu hoa lộ ra do đi lại. Nga, muội muội dẫm tuyết, làm giày ướt đẫm, cho nên ta đưa nàng trở về. Cố Hải có chút không hiểu, không biết nương hỏi cái này làm gì, vội trả lời. Hắn còn nói chưa dứt lời liền bị Tào Thị nhìn một cái, ánh mắt lại thẳng tắp hướng Cố Thập Bát Nương, làn môi run run không ngừng. Cố Thập Bát Nương xem mẫu thân, thần sắc nặng trĩu. Người đi qua nhìn thấy, tầm mắt đều hiếu kỳ. Tào Thị lấy lại tinh thần, tuy rằng sắc mặt vẫn trắng bệch như trước nhưng rỗi tay kéo nữ nhi và nhi tử, bước nhanh đi. Cố Hải muốn hỏi có phải Cố Bảo Tuyền phát sinh sự kiện gì có kiên quan dông, nhưng cảm thấy không khí tựa hồ không đúng, liền biết điều không nói chuyện. Cả nhà một đường tiến vào nhà, vú ra tiếp ba cái áo khoác chuyển vào gần bếp lò ấm áp. Các người đi làm điểm tâm, ăn ở trong sảnh, Tào Thị phân phó. Vú ra theo tiếng rời đi, cửa bị khéo lại. Nương, Cố Thập Bát Nương đi tiến lên một bước nhẹ giọng kêu. Quỳ xuống, Tào Thị mạnh xoay người, chỉ Cố Thập Bát Nương quát. Nàng hai mắt đỏ lên, toàn thân phát run. Cố Hải giật nảy mình, nương, ra cái gì sự? Tào Thị không, có lý hội hắn, mà là nhìn chằm chằm Cố Thập Bát Nương. Cố Thập Bát Nương theo lời quỳ xuống, Cố Hải muốn nói lại thôi, thần sắc nôn nóng. Ngươi nói, có phải là ngươi làm? Tào Thị thanh âm khô khốc run rẩy hỏi ra một câu này. Vâng, Cố Thập Bát Nương ngẩng đầu thần sắc hờ hững, quả nhiên vẫn là không có giấu giếm mẫu thân, người khác có thể phát hiện hay không? Cố Thập Bát Nương đầu óc nhanh chóng chuyển động, lại một lần nữa đem những chuyện đã trải qua để một bên, may mắn là Cố Bảo Tuyền là xúc sinh có tâm xấu xa, mọi người đều không thích hơn nữa, bên cạnh khả năng những người được phân phó đến, không chỉ không đam tới quấy rầy, người lại còn phòng người khác xông tới, bởi vậy, lúc làm bốn phía không có người khác mà chính mình làm việc tiểu nhân, hơn nữa, Cố Bảo Tuyền say mơ hồ cũng không có khả năng nhìn thấy mình. Nàng có thể tin tưởng sự kiện này không có bất kỳ vết tích nào làm người ta có thể phán đoán nàng làm. Nương có thể phán đoán được, bởi vì nghĩ đến độc cóc chẳng. Tập hợp những người có thể tức thi chế được độc có chỉ có mình đi, người khác không biết nhưng Tào Thị hết sức rõ ràng, nàng cũng đã thấy tận mắt. Kèm với tiếng thất thanh của nàng, Tào Thị run rẩy cả người, lảo đảo lui về phía sau, ngã ngồi trên ghế. Cố Hải kinh hãi, vội tiến lên phù nàng, nôn nóng hỏi thăm. Người thế nhưng đi hại nhân, Tào Thị nắm lồng ngực gian nan nói ra này câu nói, lệ như suối trào. Xác thực nói, là giết người, nàng biết, Cố Thập Bát Nương cũng biết, con cóc có độc mới vừa na đại phu nói, có thể muốn chết người. Trời à, nàng dưỡng, cóc truyện audio.com, nữ nhi như thế nào à, không hại chết, Cố Thập Bát Nương thanh âm mang mấy phân tiếc nuối. Ngươi này cái, bất tài nữ Tào thị khó thở công tâm, mạnh đứng lên, run rẩy ngón tay nàng, mắt đen lại, lại ngồi xuống. Nương, Cố Hải Dung nàng cánh tay, tới cùng thế nào? Tào thị vẫn là không có trả lời, nàng ngơ ngẩn nhìn trước mắt quỳ nữ nhi thần sắc như thế thản nhiên, mắt trung thế nhưng còn mang tiêu ý, ánh mắt đã từng thanh tú dịu dàng, này ngưng kết nồng đậm lệ khí, bờ môi tiêu ý, làm người không khỏi tỏa ra khí lạnh. Đây là nữ nhi của nàng, đã từng tùy ý nói giết người, cho tới bây giờ quả thật động thủ, nàng thế nào làm được ra? Này là người, là nhân mệnh a, ta đánh chết ngươi này tên xúc sinh. Tào thị chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên, nàng nắm lò sưởi tay muốn đập xuống. Nương đừng mà Cố Hải kinh hãi, duỗi tay khẽ ngăn. Bụi lò sưởi trong tay Cố Hải bay ra, sát vào cha nố thập bát nương bay qua. Nương, Cố Hải bùm quỳ xuống, ôm Tào thị đùi, nương, muội muội thế nào, ngươi ngàn vạn muội giận, muội muội còn nhỏ, có cái gì không đúng, ngươi giáo nàng, mắng nàng, chỉ là đừng đánh nàng, muội muội thân thể yếu đuối, lại làm lụng vất vả như thế, nàng. Nàng kinh không được đánh, ngươi muốn đánh, liền đánh ta đi. Cố Hải nói, nghĩ đến muội muội mấy ngày nay vất vả, nghĩ tới bầu trời biến hóa, lên tiếng khóc lớn lên. Cố thập bát nương thẳng tắp quỳ nước mắt chậm rãi chảy ra, mắt giống như sung huyết vậy đỏ bừng lên. Đúng, là ta làm, ta đào ra con cóc, là ta sao ra thiềm tô, là ta nện ở trên mặt tên xúc sinh kia, chỉ đáng tiếc quá vội vàng, thiềm tô ra vẫn là quá thiếu, không có lấy mệnh hắn. Nàng ngẩng đầu chậm rãi nói. Cố Hải đình chỉ khóc kinh ngạc quay đầu xem muội muội. Ngươi là nói, hôm nay, là ngươi, hắn không thể tin tưởng vấn hỏi. Là ta, Cố thập bát nương thản nhiên nói. Vì cái gì, Cố Hải cả kinh nói. Hắn nghĩ đến mới xuất hiện ở trước mắt mình muội muội, dưới chân dính đầy bùn y, khăn tay dính bùn, lộ ra tươi đẹp khuôn mặt tươi tắn. Ca ca, bồi ta về nhà thay đồ đi, nàng nói như thế nhẹ nhàng tùy ý thần tình vui mừng, ai có thể nghĩ đến, một khắc nàng vừa mới giết người. Tâm trí này là thế nào? Mới làm được như thế, giết người đoạt mệnh vẫn có thể cười. Muội muội hắn, liền nhìn đến giết gà đều có thể khóc buổi sáng. Cố thập bát nương xem hướng Tào thị, bởi vì hắn không chết chính là chúng ta chết. Ngươi nói mê sảng cái gì Cố Hải nói, mà Tào thị cũng cả kinh, nàng nghĩ đến cái gì, không khỏi nắm chặt cổ áo, xem nữ nhi, ngươi. Ngươi ngày đó thấy, Cố Hải nghe lại kinh ngạc quay đầu xem Tào thị. Cố thập bát nương nhắm mắt lại, nước mắt rất mạnh mà rơi, nàng không chỉ thấy ngày đó, nàng còn thấy về sau. Thập bát nương, Tào thị thanh âm mang mỏi mệt, nương biết ngươi là vi nương. Chính là hài tử, ngươi có biết ngươi như vậy làm hại chính ngươi, ngươi có cái gì bất chắc, nương còn sống có cái gì ý nghĩa, nương còn sống thế nào. Ngươi biết hay không, ngươi như vậy làm bao nhiêu lỗ mãng, bao nhiêu qua loa, ngươi biết hay không, có nhiều nguy hiểm. Tào thị nói che mặt khóc giống, đều là nương không tốt, đều là nương hạ tiện. Nương Cố thập bát nương mạnh hô, đánh gãy lời nói của Tào thị, hai mắt đỏ bừng, quỳ đi lên trước mấy bước, không cho người nói mình như vậy, không cho người nói như vậy. Người nói không sai, là bọn hắn đáng chết, bọn hắn đáng chết. Ai muốn hại ngươi ta? Góc truyện audio.com, liền muốn bọn hắn đi chết, ai hại chúng ta, bọn hắn đáng chết. Nàng nhìn hướng Tào thị lại nhìn hướng Cố Hải, tâm trung kịch liệt dãy rủa. Ca ca, nàng trầm giọng nói, ngươi không phải đã hỏi ta trong cơn ác mộng chúng ta chết như thế nào? Hiện tại ta nói cho người, hơn nữa còn báo cho người biết, đó không phải là mộng, đó là hiện thực chân thực. Nàng đột nhiên nhắc lại sự kiện này, Tào thị và Cố Hải nhìn nhau, mắt chan đầy lo lắng. Bọn hắn cho rằng nàng đã quên sự kiện này. Cố Hải nghĩ cần nói chuyện, Cố thập bát nương nâng tay, ngăn hắn ở trong mộng, nương chính là bị Cố Bảo Tuyền. Nhục nhã, vì để chứng minh thanh bạch bảo trụ danh dự hai chúng ta, người tự sát bỏ mình ca ca, người vì nương báo thù, xông vào nhà Cố Bảo Tuyền, bị vu oan giết nha hoàn, đưa đến quan phủ, nhận hết khổ hình, bệnh tật quấn thân, sau đó chết thảm trong ngực ta ta sống một mình, 3 năm sau gả cho Thẩm gia, 7 năm sau bị hưu tự sát tại cửa Thẩm gia. Nàng từng câu từng cây nói tới, nu góc mắt chảy ca ca không ngừng. Nương, chúng ta sẽ chết hết, hết thảy đều do Cố Bảo Tuyền Tào thị cùng Cố Hải bị lời nói của nàng làm chấn kinh, tuy chỉ ít ỏi mấy câu, nhưng Cố thập y bát nương giọng điệu giống như tảng đá lớn, làm bọn họ cơ hồ thở gấp. Thập bát nương, này, đây đều là mộng, Tào thị ấn lồng ngực sắc mặt trắng bệch nói. Không, đây không phải mộng, Cố thập bát nương ngẩng đầu nhìn nàng, hai mắt đỏ đậm lệ như máu tươi, đây là vận mệnh đã thực phát sinh, là kinh nghiệm mà nữ nhi từng nhận. Nương, ta không phải thập bát nương. Tào thị cùng Cố Hải thần sắc kinh ngạc cực kỳ, nhìn thập bát nương giống như điên. Cố thập bát nương nhìn bọn hắn phản ứng, đây cũng ở trong dự liệu của nàng. Xác thực nói, ta là 10 năm sau của thập bát nương, cũng là nói, kỳ thật ta hiện tại không phải 13 tuổi, thời điểm ta chết, đã 23 tuổi. Nàng nói, sau câu nói, thần tình buồn bã, ta vốn cho là ta chết, cũng chết, không nghĩ đến mở mắt thế nhưng thấy nương, thấy ca ca, không nghĩ đến ta trở lại 10 năm trước nương. Nói tới đây cố thập bát nương che mặt phục xuống đất khóc lớn. Cách chương.